Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 465, chương 465, bại cục. Bù, 3/4, hiện tại, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tu Hướng Dương, Lôi Nặc vẻ mặt nghiền ngẫm cười cười. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Tu Hướng Dương. Mà đối diện Tu Hướng Dương lúc này sắc mặt dị thường khó coi. Hắn thành là đại sư nhiều năm, tự có sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng mà không nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, bị một tên tiểu bối bước đến tuyệt cảnh một ngày. Tu Hướng Dương vẻ mặt tức giận nghĩ đến, bất quá hắn lại không hề từ bỏ, mà là càng thêm ra sức chỉ huy Pokemon công về phía Lôi Nặc. Lúc này Tu Hướng Dương đã chẳng muốn đi quản cái gì Victini rồi. Hiện tại, hắn chỉ muốn đem đối diện cái kia Lôi Gia tiểu tử đánh bại. Sau đó hung hãn mà đem hắn mới tại dưới chân. Nhưng mà, không như mong muốn, chỉ thấy Lôi Nặc đều đâu vào đấy ứng đối đến Tu Hướng Dương thế công. Thậm chí tại thời gian và không gian gợn sóng cùng trong lòng lực dưới sự giúp đỡ, còn chỉ huy các Pokemon đánh ra nhiều lần xinh đẹp phản kích. Lôi Nặc kia biểu hiện xuất sắc, để cho đối diện Tu Hướng Dương phẫn hận không thôi. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Ôi, Kino, đang lúc này, hai âm thanh đột nhiên phân biệt từ Lôi Nặc tả hữu truyền tới. Theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy ớp gió cùng Shinchino đã từ hai bên cây không ba trong rừng vọt ra, dừng ở Lôi Nặc bên người. Mà trong rừng cây, trước gây rối âm thanh cùng âm thanh thảm thiết, không biết lúc nào đã không thấy. Lúc này trong rừng cây đã yên tĩnh lại, một phiến tĩnh lặng, không có động tĩnh chút nào. Ha ha, xem ra trong rừng cây con chuột đã thu thập xong nữa rồi a. Nhìn thấy ớp gió cùng Shinchino sau đó, Lôi Nặc thần sắc vui mừng, lặng lẽ nghĩ đến, vất vả các ngươi, tiếp theo, các ngươi cũng cùng mọi người cùng nhau tác chiến đi. Lôi Nặc nhanh chóng nói ra, lập tức, liền thấy hai cái Pokemon gật đầu một cái, sau đó hướng thẳng đến bên kia chiến thành một đoàn chiến trường phóng tới. Xem ra, những phế vật kia nước Mỹ lão đã bị ngươi giải quyết hết. Tu Hướng Dương tự nhiên cũng nhìn thấy ớp gió cùng Shinchino tham chiến, cũng trong nháy mắt đã minh bạch điều này đại biểu cái gì. Cái tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Nghe thấy Tu Hướng Dương nói sau đó, Lôi Nặc lạnh giọng nói ra. Hừ, ngươi. Chỉ thấy Tu Hướng Dương hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn nói gì thì liền bị một đạo tiếng vang ầm ầm cắt đứt. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rồi. Lôi Nặc mặt đất dưới chân đều hướng theo tiếng nổ lúc lắc một cái. Một cổ khí lãng mãnh liệt phả vào mặt, để cho Lôi Nặc ánh mắt cũng không khỏi híp một cái. Lôi Nặc theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy vừa mới Latios cùng Hydreigon giằng co địa phương, lúc này đang liều lĩnh ngất trời ánh tím. Đón lấy, thuận theo mà tới chính là nồng nặc khói đen, đem hai cái Pokemon đều che, để cho người không thấy rõ tình hình bên trong. Bất quá, thấy một màn này sau đó, Tu Hướng Dương chính là sắc mặt đại biến, một cổ dự cảm không ổn xông lên đầu. Hắn biết rõ, Hydreigon khả năng bại, lúc trước tăng thêm một cái Heracross đều không phải Latios đối thủ. Hiện tại Hydreigon đơn độc đối mặt Latios, bại cũng là bình thường, chỉ là hắn không nghĩ đến cư nhiên nhanh như vậy. Một lát sau, khói dày đặc tản đi, chỉ thấy một cái đỏ trắng xen nhau Pokemon đang bay trên không trung, chính là Latios. Mà nó dưới thân chính là một cái hố sâu to lớn. Trong hầm, chỉ thấy cái kia Hydreigon đang vô lực ngã trên đất, toàn thân hảo khói đen bốc lên, không nhúc nhích. Sau đó, chỉ thấy Latios nhìn một chút trong hầm Hydreigon sau đó, lại trực tiếp nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tu Hướng Dương. Sau đó, Chỉ thấy Latias nhìn một chút trong hầm Hydreigon, sau đó lại trực tiếp nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tu Hướng Dương. Bị Latias kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, Tu Hướng Dương một hồi run sợ, phảng phất là rơi vào hầm băng tựa như, trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối. Tu Hướng Dương rốt cuộc luống cuống, hắn biết rõ, đánh tiếp nữa, mình thua không nghi ngờ. Lúc này, Tu Hướng Dương nội tâm giống như con kiến trên chảo nóng, đang vẻ mặt lo lắng suy tính đường lui, nhưng mà, Lôi Nặc lại không có chừa cho hắn đường lui ý tứ. Chỉ thấy Lôi Nặc đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn biểu tình. Latias, Victini, hướng lão đầu kia tấn công, sinh tử bất luận, những thứ khác, cho ta toàn lực ngăn cản kia mấy con Pokemon, đừng cho chúng nó cứu viện cơ hội. Lôi Nặc lớn tiếng truyền xuống chỉ thị, ngữ khí giống như trời đông giá rét một bản băng lãnh. Lại do dự ngục giống như ma quỷ, không mang theo một chút tình cảm, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng. Chỉ thấy Latias xung quanh cơ thể nhanh chóng xuất hiện lượng lớn lông vũ hình dáng sương mù. Lấy Latias làm trung tâm, nhanh chóng ngưng kết thành một cái to lớn hình cầu, đem Latias túi khỏa ở giữa, sau đó nhanh chóng hướng Tu Hướng Dương vọt tới. Ngay tại lúc đó, Victini trên thân cũng lại lần nữa bốc lên ngọn lửa nóng bỏng, giống như một quả hỏa cầu một loại nhanh chóng hướng Tu Hướng Dương phóng tới. Thấy vậy, Tu Hướng Dương vẻ mặt kinh hoàng, hồn cũng sắp nhô ra. Global Pass, ngăn trở bọn nó a. Arcanine, Extreme Speed thần tốc, cứu ta, còn các ngươi nữa, nhanh tới cứu ta. Tu Hướng Dương vẻ mặt kinh hoàng hô. Nhưng mà, kia mấy con Pokemon tuy rằng nóng lòng cứu chủ, lại không có thể xông ra Lôi Nặc kia 12 cái tiểu tử nhóm lại lần nữa bao vây. Arcanine bởi vì gấp gáp, cho nên lộ ra kẽ hở, vừa chuẩn bị dùng thần tốc thì bị Gardevoir nắm lấy cơ hội, một cái Disable định thân pháp, cố định, sau đó liền bị Gyarados cùng Milotic, Hero Pump thủy pháo, hướng mặt, Blastoise cùng Ursaring cũng bị những thứ khác đám tiểu đồng bọn bao bọc vây quanh. Căn bản không phá nổi tầng kia tầng 327 bao vây. Sau đó, chỉ thấy Latias trực tiếp cùng ngăn ở phía trước nó Global Pass đụng vào nhau. Mà giống như một quả hỏa cầu, Victini trực tiếp tại Tu Hướng Dương ánh mắt tuyệt vọng bên trong đụng vào trên người hắn. A, một tiếng chói tai âm thanh thảm thiết vang dội, chỉ thấy Tu Hướng Dương trực tiếp giống như một quả đạn pháo tựa như bị Victini đụng bay ra ngoài. Trên thân còn bốc cháy lên rồi lửa cháy hừng hực. Sau đó, chỉ thấy Tu Hướng Dương hướng về sau bay thật lâu một đoạn khoảng cách, mới, bát, một tiếng, nặng nề té xuống đất, còn không ngừng về phía sau đó lăn lộn. A, mà Tu Hướng Dương lúc này lại còn không có mất đi ý thức, mà là kéo dài kêu thảm thiết, còn trên mặt đất qua lại quay cuồng, ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người. A, thấy vậy, Lôi Nặc cười lạnh một tiếng, lập tức liền mở miệng nói, Nidoking, đem hắn mang cho ta qua đây. Ni, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, đang cùng Ursaring đấu sức Nidoking nhanh chóng rút lui, hướng kia chính đang gào thảm Tu Hướng Dương chạy tới. Sau đó Tarantrum cũng nhanh chóng trên đỉnh Nidoking chống chỗ, cùng Ursaring đụng vào nhau. Con mẹ nó, nửa đêm đau dạ dày, thật khó chịu a. Hôm nay xin nghỉ bệnh, chờ một hồi lại mã một chương, bù đắp ngày hôm qua, liền đi nghỉ ngơi, khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.